Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, vị này sư tỷ. Người lời nói giống như không quá, người bên ngoài làm việc, nước mắt ào ào, gõ chữ hoàn cảnh ác liệt cùng cực, đổi mới thực sự không có cách nào ổn định, chẳng những sẽ không quỵt canh, kinh các trước. Tần Kỳ Đại Mi Cao lại lâm vào trầm tư. Hồi lâu, trong mắt nàng vụt sáng lướt qua một vòng khôn khéo ánh mắt. Chợt không hề bước vào kinh các, mà chính là chậm rãi rời đi. Rời đi kinh các, Lộ Thần quyết định phương hướng một đường chạy như bay. Đan đường cùng kinh đường cách xa nhau không xa. Không đến một chén trà nhỏ công phu, hắn liền đến đan đường phụ cận. Xa xa ánh mắt của hắn liền bị đứng sừng sững ở phía trước cái cự hình thạch tượng hấp dẫn qua. Thạch tượng chừng cao mấy chục trượng, điêu khắc là một vị lão giả. Lão giả mặt mũi hiền lành trên dung hòa ái, đôi mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Lão giả một tay phụ tại sau lưng, một tay ngậm tại trước ngực. Trước ngực hướng trong lòng bàn tay nhờ nâng một cái ba chân hai lỗ toàn vẹn đỉnh. Đây là thạch tượng mặc dù tử vật, chẳng những viễn nhìn về nơi xa qua, lão giả y sam giống như tung bay theo gió, trong đôi mắt khi thì hình như có quang hoa lấp lóe mà qua. Hiển nhiên trong tượng đá ẩn tàng huyền bí trận pháp, chỉ là tòa thạch tượng mặc dù cao lớn dị thường, chẳng những bởi vì đan đường thế núi ngăn cản, người như đứng tại tạo quyển trên điện là không nhìn thấy thạch tượng. Lộ Thần lần đầu tiên tới đan đường, tất nhiên là lần đầu nhìn thấy cự hình thạch tượng, trong lòng có chút ít rung động, lại cảm giác suy nghĩ, đây là thạch tượng người thân phận tất nhiên không đơn giản. Bất quá Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn đi vào đan đường còn có chuyện phải làm, thu liễm rung động trong lòng, chợt cất bước hướng đan đường đại điện đi đến. Đan đường trong đại điện, Lộ Thần hướng một tên đan đường đệ tử báo cáo ý đồ đến. Cái này đệ tử liền được Lộ Thần là khoáng đường đệ tử về sau. Chỉ nhàn nhạt nhận lời một câu, ý là gọi Lộ Thần các loại là được. Lập tức cái này đan đường đệ tử liền không biết bận bịu cái gì qua. Tựa hồ căn bản không đem linh thạch giao tiếp một chuyện để ở trong lòng. Linh thạch giao tiếp một chuyện không giống bình thường. Lộ Thần chỉ có thể ở đan đường trong đại điện kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là nửa cái canh giờ qua, vẫn như cũ không thấy vừa mới tên kia đan đường đệ tử trở về chủ sự. Lộ Thần nhíu mày, nhưng này tên đan đường đệ tử đã đáp ứng. Đây là thời gian chính mình cũng không tốt khác trả lại một người bàn giao linh thạch giao tiếp một chuyện, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nghĩ tới đây, Lộ Thần một cái tay tại bên hông một vòng, đẩy ra nắp hồ lô, thôi động tiểu thao thiết thôn phệ tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Mặc dù tại kinh đường giảng bài trong thạch thất thay trùng nữ luyện hóa hết thể nội huyền băng hàn, khí thời tiêu hao hết rất nhiều hỏa chi tinh túy, chẳng những tử hồ lô bên trong y nguyên lưu giữ lưu một chút hỏa chi tinh túy, đem hỏa chi tinh túy thôn phệ vào thể. Hắn lại lập tức vận chuyển Cửu Long châm ngôn, thôi động xương ngực bên trong bản nguyên long tinh đem hỏa chi tinh túy luyện hóa thành tự thân. Long khí, chỉ chờ đến bản nguyên long tinh bên trong long khí chứa đầy, liền lại để cho cổ linh lung hấp thu lần một, nhưng mà tu luyện vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Lộ Thần chợt có chỗ cảm ứng, chợt mãnh liệt xốc lên tầm mắt. Chỉ thấy phía trước hư vô trong không khí, một hỏa diễm lưu quang hướng chính mình kích xạ mà đến. Đây là hỏa diễm lưu quang đánh tới tốc độ cực nhanh, cực giống một sắc bén công kích. Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt, chính mình là lần đầu đi vào đan đường, căn bản không có chọc ai gây người nào, làm sao lại đột nhiên có người hướng chính mình phát ra một công kích. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần không có chút nào do dự, thức hải long môn chợt nổi lên, thức hải chi lực bao phủ quanh thân trăm trượng, thời gian giống như trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều. Mắt thường bên dưới đây là một hỏa diễm lưu quang, cũng không còn điều gì ẩn trốn. Dò xét rõ ràng đây là một hỏa diễm lưu quang là vật gì về sau. Lộ thần trong mắt lộ ra một vòng cổ quái thần sắc. Mà thể nội bời vì hỏa diễm lưu quang đánh tới lưu động lên chân khí cũng dần dần hướng tới yên bình. Ngay tại hỏa diễm lưu quang cập thân một nháy mắt, lộ thần tiện tay tại bên hông một vòng, đem nắp hồ lô cất về tại chỗ, đánh tới hỏa diễm lưu quang trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Thiếp hắn trên thân thể dưới đảo quanh không thôi. Phát giác được điểm này, lộ thần trong lòng nhất động, nhưng mà mặc cho hỏa diễm lưu quang như thế nào hành động, hắn chỉ là không để ý tới. Chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía đan đường đại điện hậu phương, nơi nào là đan đường nội bộ. Một trắng như tuyết thân ảnh theo đan đường hướng nội lộ thần chỗ đứng hướng vội vã chạy đến. Trong chớp mắt trắng như tuyết thân ảnh liền tới đến lộ thần phụ cận. Là một tên thân thể một bộ trắng hơn tuyết bạch y nữ tử. Ánh mắt nhìn, đây là nữ tử trần trụi, bên ngoài mỗi một tấc da thịt đều là trong trắng lộ hồng. Tiêu tán một vòng khỏe mạnh lộng lẫy, tại nàng vũ lông mày dưới là một đôi phượng nhãn, nhìn quanh ở giữa lộ ra một tia nhàn nhạt uy nghi. Nữ tử đứng định thân hình, một trận thăm thảm làn gió thơm nhào về phía lộ thần. Nàng còn thi phấn trang điểm, một trận này làn gió thơm tất nhiên là bản thân mùi thơm cơ thể. Chỉ nhẹ nhàng ngửi bên trên một thanh, khiến cho nhân tâm rộng mở. Kinh ngạc nhìn lộ thần liếc một chút, lập tức nữ tử hướng lộ thần trên thân chạy trốn không thôi. Hỏa diễm lưu quang khẽ kêu một tiếng. Ngư hỏa, trở về, trước đó thức hải chi lực dò xét một phen, lộ thần đã biết. Đây là hỏa diễm lưu quang, thực là tướng mạo cùng hình thể đều cùng loại với chồn yêu thú. Cái này loại chồn yêu thú dẫn đầu hướng hắn đánh tới cũng không có ác ý. Mà bạch kinh nữ tử làm theo sát sau truy lên. Là lấy lộ thần kết luận cái này loại chồn yêu thú là có chủ nhân. Trước mặt bạch y nữ tử cũng là loại chồn yêu thú chủ nhân. Nữ tử lời vừa nói ra, càng là xác minh lộ thần ý nghĩ trong lòng, loại chồn yêu thú cũng là nữ tử chi vật, chỉ là cái này loại chồn yêu thú tựa hồ đối với bên hông mình tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vậy mới có thể tại chính mình vận dụng hỏa chi tinh túy lúc tu luyện bị hấp dẫn tới. Nữ tử một tiếng khẽ kêu, chỉ lệnh lộ thần trên thân hỏa diễm lưu quang hơi hơi một hồi. Tiếp theo lại tiếp tục trên dưới đảo quanh không thôi. Loại chồn yêu thú thế muốn tìm tới vừa mới đưa nó dẫn tới chi vật. Nguyên lai cái này loại chồn yêu thú tên là ngư hỏa. Nhưng thật ra một cái thật sớm kỳ quái tên. Lộ thần âm thầm suy nghĩ. Hơi có vẻ gầy gò thân hình lại là đứng tại nguyên một chút bất động. Bất quá âm thầm cảnh giác cái này loại chồn yêu thú là thiếu không. Vạn nhất cái này xúc sinh tìm không thấy hỏa chi tinh túy, thẹn quá hóa giận đối tự mình ra tay, mình ngược lại là không thể không đề phòng một chút. Ngư hỏa, trở về, nữ tử lần nữa khẽ kêu một tiếng, gặp vừa mới một tiếng khẽ kêu không có đạt hiệu quả. Nàng trong lời nói lộ ra một tia tức giận, nàng đang đứng ở luyện chế một lò đan dược quan trọng lúc đó. Rút cuộc hỏa linh điêu bỗng nhiên mất khống chế giống như chạy đến đây. Này một lò đan dược tất nhiên là phế bỏ không thể nghi ngờ. Hiện tại hỏa linh điêu đúng là quấn một cái nam nhân đệ tử đảo quanh. Nàng sao có thể không tức giận, nhưng mà nữ tử khẽ kêu vẫn như cũ vô dụng. Vị này sư tỷ, ngươi lời nói giống như không quá có tác dụng. Lộ thần nhắc nhở. Dù sao một mực bị cái này loại chồn yêu thú nhiễm tại thân bên trên cũng không tính chuyện gì. Nghe vậy, nữ tử trừng lộ thần liếc một chút. Ngươi chỉ cần bất loạn động, nó là sẽ không thương tổn ngươi. Lời nói này xong, nữ tử không tiếp tục để ý lộ thần, mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại màn. Giống như đang dùng tâm thần qua cảm ứng cùng câu thông hỏa linh điêu tâm tình. Hỏa Linh Điêu cũng mơ hồ hướng nàng truyền lại một cái tin tức. Trước mặt cái này nam tử trên thân có được đối với nó 10 phần hữu ích. Hiểu rõ điểm này, nữ tử trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏa Linh Điêu là hỏa thuộc tính một loại yêu thú, mà Hỏa Linh Điêu trời sinh liền đối hỏa thuộc tính một loại linh vật cảm giác nhạy cảm. Cái này Hỏa Linh Điêu hay là ấu tể thời liền bị nàng mang tại thân một bên nuôi nấng. Một người một thú lúc rất nhỏ liền như hình với bóng. Bởi vậy nữ tử biết rõ Hỏa Linh Điêu tính nết. Hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch căn bản nhập không bốc Hỏa Linh Trồn pháp nhãn. Chính là trung phẩm hỏa thuộc tính linh thạch cũng không được. Chỉ có thượng phẩm hỏa thuộc tính linh thạch coi như có thể. Hiện nay Hỏa Linh Điêu truyền lại trở về một tin tức. Nói trước mặt đây là nam tử trên thân tồn tại đối với nó hữu ích. Tất nhiên là hỏa thuộc tính một loại bảo vật. Giá trị chí ít không thua kém thượng phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Một lát về sau, nữ tử chợt mở mắt ra màn. Nhìn Lộ Thần liếc một chút. Hỏi, ngươi trên thân có phải hay không mang theo cái gì hỏa thuộc tính linh vật? Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, con mắt lẳng lặng nhìn về phía nữ tử, mà đối với nàng một phen tra hỏi từ chối cho ý kiến. Gặp Lộ Thần thờ ơ, nữ tử lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới một phen tra hỏi quá mức đường đột cùng. Vô lễ, dù sao có không có hỏa thuộc tính linh vật là đối phương sự tình. Thậm chí là một kiện bí mật, như nàng như vậy gọn gàng xác đáng hỏi thăm, khó tránh khỏi lộ ra mạnh mẽ cùng bá. Ngữ khí hơi hơi thư giãn chút, nàng chủ động hướng Lộ Thần giới thiệu chính mình, ta gọi U Nặc. Đan đường đệ tử, nhiễm tại ngươi trên thân là một cái hỏa linh điêu, tên là Ngư Hỏa, nó là ta linh thú đồng bọn. U Nặc tự giới thiệu, mà tại nàng lúc nói chuyện, nàng hai đầu lông mày lộ ra một vòng nhàn nhạt kiêu ngạo cùng tự tin. Không nói thêm gì nữa, U Nặc tin tưởng chỉ cần nàng báo ra chính mình tên. Trước mặt tên nam tử này đệ tử nhất định sẽ lập tức đem trên thân hỏa thuộc tính linh vật lấy ra. Cũng song thủ dâng lên, gặp qua U Sư Tỷ, Lộ Thần hơi ôm quyền, nhàn nhạt đáp lại một câu. U Nặc vừa mới một phen tra hỏi. Cùng giờ phút này biểu hiện ra loại kia trời sinh cảm giác ưu việt. Đều làm Lộ Thần trong lòng hơi không có chút nào vui. Chẳng những đối phương dù sao cũng là đan đường nội môn đệ tử. Vừa chủ động hướng hắn tự mình giới thiệu một phen. Lộ Thần ngược lại không đến nỗi lờ đi đối phương. Nhưng cũng sẽ không thái quá nhiệt tình. Lời nói này xong, hắn liền cùng U Nặc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ánh mắt đối mặt. U Nặc còn tại chờ mong Lộ Thần chủ động dâng lên ẩn tàng hỏa thuộc tính linh vật. Nghe vậy, nàng phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Cái này, xong, nàng hoàn toàn không ngờ tới Lộ Thần lại là thích hợp nhất phiên đơn giản cùng cực đáp lại. Đổi lại hắn tông môn đệ tử, giờ phút này tất nhiên là không kịp chờ đợi hướng nàng tự mình giới thiệu một phen. Sau đó lấy ra hỏa thuộc tính linh vật song thủ dâng lên. Hắn hoặc là thật không nhận biết chính mình, hoặc là cũng là cố ý làm. Nào nào về sau, U Nặc lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, lại vô pháp theo Lộ Thần trong mắt suy đoán ra đến tột cùng là loại nào tình hình. Chẳng những U Nặc tâm bên trong khuynh hướng cái sau, Lộ Thần là cố ý mà làm. Hỏa Linh Điêu giờ phút này còn quấn ở Lộ Thần trên thân. U Nặc chỉ có thể nói tiếp, Hỏa Linh Điêu trời sinh liền đối hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm. Một khi Hỏa Linh Điêu phát hiện nó phụ cận có hỏa thuộc tính linh vật xuất hiện, liền sẽ thuận khí thế tìm kiếm qua tới. Ta Ngư Hỏa chạy đến nơi đây sau liền nhiễm ngươi không thả. Nói rõ ngươi trên thân tồn tại một loại nào đó hỏa thuộc tính linh vật. Mà ta vừa mới cùng Ngư Hỏa câu thông một chút, nó cũng minh xác hướng ta truyền lại ra ngươi trên thân tồn tại đối với nó hữu ích hỏa thuộc tính. Linh vật, dừng một cái, U Nặc nói tiếp, hy vọng ngươi có thể đem chính mình trên thân hỏa thuộc tính linh vật giao du qua. Bạn trai ra đến, ta hội xuất ra tương ứng linh thạch cùng ngươi trao đổi. Chuyện này là không phải đến lượt chờ. Một chút lại nói, trước đem ngươi cái này hỏa linh điêu theo ta trên thân lấy đi mới là. Lộ thần nhàn nhạt nói, ngươi chờ một lát, U Nặc một lần nữa đóng lại tầm mắt. Lộ thần biết rõ U Nặc lại tại dùng tâm thần cảm ứng cùng câu thông hỏa linh điêu. Một lát về sau, hắn cũng không biết U Nặc là như thế nào cùng hỏa linh điêu câu thông. Chẳng những trên thân hỏa diễm lưu quang lại là bỗng nhiên lóe lên. Lui hướng U Nặc bả vai, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy U Nặc trên bờ vai có một cái linh thú. Tướng mạo cùng hình thể đều cùng loại với chồn, không đến thước dài, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc mặt, bốn cái móng vuốt than đen, hiện một tầng ô quang, cái đuôi vảnh lên vượt qua đầu. Chỉ có quyền đầu đại não túi bên trên hai cái tử sắc như bảo thạch mắt to chằm chằm lộ thần quay. Tròn chuyển động, mà hắn chỗ mi tâm có một túm tử sắc lông tóc. Lộng lẫy diễm lệ, nó đầu lắc lư lúc. Đây là một túm tử sắc lông tóc liền giống như một chùm tử sắc hỏa diễm tại hư không bên trong thiêu. Đốt, đây là hỏa linh điêu bề ngoài cũng không tệ. Lộ thần trong lòng ngầm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.